Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, ác mộng đặc huấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đào cầu vòng bờ biển. Yuvergen, Nobunaga, Finn Markup và Triệu Mục một cái ảnh phân thân không ngừng giao thủ. Hai bên cũng không sử dụng niệm năng lực. Thuần túy dựa vào thể thuật tiến hành giao thủ. Finn Markup cái đầu tiên được giải quyết. Hắn là cường hóa hệ niệm năng lực người. Niệm năng lực là giống như trong chóng như nhau xoay tròn cánh tay. Xoay tròn vòng số càng nhiều tạo thành lực tàn phá lại càng kinh người. Phối hợp cường đại sức nắm tạo thành hắn chiến đấu hệ thống. Nhưng mà mất đi niệm lực. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện cận chiến kỹ xảo thành mỉm cười nói. Triệu Mục chẳng qua là dùng thần kinh giao. Dễ như trở bàn tay liền cắt đứt hắn thần kinh và mạch máu hai cánh tay tàn phế. Đối phó Nobunaga đơn giản hơn. Hắn am hiểu nhất là rút ra đao thuật. Dựa vào phạm vi nhỏ chỉ có 4 mét tròn. Phối hợp rút ra đao thuật kinh người tốc độ đao. Bốn gạo bên trong thứ nhất giao uy lực kinh người. Mất đi niệm lực sau uy lực yếu bớt nhưng là rút ra đao thuật không bị ảnh hưởng. Nhưng này chỉ có thể để cho hắn bại nhanh hơn. Triệu Mục chẳng qua là đón đỡ ở thứ nhất giao. Nobunaga đã bị gần người một đao cắt cổ. Rút ra đao thuật lợi hại không giả. Nhưng là thứ nhất giao không giết được người. Chỉ cần bị người gần người đó là một con đường chết. Cường giả chân chính sẽ không cho hắn thứ hai đao cơ hội. Triệu Mục trước thời hạn dự trù rút ra đao thuật chém vị trí dễ như trở bàn tay cách đỡ được. Phiền toái nhất, không thể nghi ngờ là Triệu Mục lưu đến sau cùng Yuvergen. Hắn thân thể quá cứng rắn, không sử dụng năng lực siêu phàm ám sát tâm đều không cách nào đâm thủng bắp thịt. Cho nên Triệu Mục và hắn du đấu. Không ngừng trêu đùa Yuvergen để cho hắn nhìn như giống như một đầu đần gấu như nhau. Mất đi vượt qua phá xấu xa quyền Triệu Mục không ngừng cho Yuvergen lấy máu. Giao thủ không tới 20 giây đã lưu lại 43 vết thương. Nếu như tiếp tục nữa, Yuvergen rất nhanh sẽ mất máu mà chết. Tổng cộng giao thủ không tới 30 giây. Lữ đoàn ba cái cường hóa hệ cùng nhau liên thủ lên thảm bại ở Triệu Mục trong tay. Thiết vậy sự thật, để cho ba người cảm thấy xấu hổ. Triệu Mục nói muốn đặc huấn bọn họ. Liền liền quan hệ tốt nhất Yuvergen cũng xem thường. Kết quả một chọi ba nhanh như vậy liền thảm bại. Mặc dù thông qua Triệu Mục và Botobai Gigante giao thủ biết hắn rất lợi hại. Nhưng là bọn họ ba cái làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại. Biết các người có nhiều yếu đi sao? Triệu Mục trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn ngồi ở trên bờ cát chữa trị vết thương ba người. Ba người cúi đầu xuống. Vốn là kiêu ngạo từng chút không tích chữ. Ta nói trước Finn Markup. Triệu Mục nhìn về phía Finn Markup nói. Người niệm năng lực đơn giản là thừa. Trong thực chiến ai sẽ cho ngươi trong chóng như nhau ném quả đấm cơ hội. Ngươi tiên thiên sức nắm và chỉ lực khác với người thường. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn ngươi không ngủ không nghỉ ở trong biển dùng 10 ngón tay bắt nước. Biển, bắt nước biển. Finn Markup nghi ngờ nói. Xem ta, Triệu Mục ngoác ngoác tay. Mặt trời thủy tinh phượng hoàng rơi thấp một chút. Ánh mặt trời đánh trúng chiếu xuống. Triệu Mục tay phải rõ ràng dị thường, năm ngón tay thành chộp đột nhiên ở giữa dò hướng trong biển. Dậy sơ tốc độ chậm, nhưng là tay phải năm ngón tay dò vào trong biển ngay tức thì tốc độ tăng nhanh chớp mắt rồi biến. Mất, sau đó ở Finn Markup trước mặt mở ra tay phải. Điều này sao có thể? Finn Markup trợn to hai mắt, Triệu Mục tay không có phụ khí. Đưa vào trong nước dĩ nhiên là sẽ bị nước biển ướt. Nhưng là trên thực tế, hắn chỉ có ngón giữa đầu ngón tay có một giọt nước biển. Triệu Mục tiếp tục bắt nước biển. Sau đó mỗi một lần cũng giang tay ra. Lần thứ hai năm ngón tay ở giữa có hai giọt nước biển. Lần thứ ba ba giọt. một lần chỉ nhiều một giọt, thẳng đến cuối cùng thứ 100 lần lấy ra một đoàn nước ở trong tay tuột xuống dòng dã 100. Giọt lượng nước một giọt không nhiều một giọt không thiếu. Nếu như nói trước mặt còn có thể dùng mau để giải thích. Đơn giản chính là tốc độ tay quá nhanh, khí lưu phá vỡ nước biển. Sau đó ở nước biển dính ướt tay trước kia, dùng nhanh nhất tốc độ thu tay về, nhưng là đến phía sau, trực tiếp nắm lên một đoàn nước, tay của người không cần tức bọc lại nước, làm sao có thể tay không bắt nước. Cẩn thận quan sát Finn Markup phát hiện được để là chuyện gì xảy ra. Triệu Mục năm ngón tay ở tốc độ cao lay động phong khóa lại trong tay 100 giọt nước. Bất kỳ một giọt nước muốn từ kẽ ngón tay tuột xuống, cũng biết bị một ngón tay nhanh chóng lay động kéo theo khí lưu cản được. Đây quả thực thủ pháp hết sức cao minh, hoàn toàn vượt quá Finn Markup tưởng tượng. 4 ngày thời gian 20 giọt nước. Nếu như không làm được ngươi sau này thì phụ trách hậu cần. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Finn Markup há to mồm. Tánh khí nóng này hắn lần này lại không có mở miệng nghi ngờ. Trước không nói bị 5 giây cắt đứt thần kinh và bắp thịt, liền nói mới vừa rồi ngón này hắn nếu như học được tay mình lên công phu tuyệt đối là cường hóa. Không biết nhiều ít, Triệu Mục tỉ mỉ giảng giải thủ pháp, không ngừng chỉ điểm Finn Markup vào tay. Mới đầu thời điểm cho phép hắn sử dụng khí, sau đó một chút xíu giảm thiếu khí. Loại này rèn luyện tốc độ tay và ngón tay linh hoạt độ phương pháp xuất xứ từ với thế giới luân hồi, một cái truyền kỳ đạo tặc. Finn Markup có thể học được là hắn có phúc. Bắt nước số lượng càng nhiều, độ khó bao nhiêu bội số tăng lên. Nếu như không cách nào hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, nói rõ tư chất có hạn, không đáng giá được đào tạo. Các người hai cái cùng ta tới. Triệu Mục lưu lại một cái ảnh phân thân chỉ điểm Finn Markup rời đi một khoảng cách, đưa tay cầm lấy Nobunaga dao, chân dẫm một cái trên bãi cát nước biển nổ tung ra mấy chục giọt nước, rút ra đao thuật ngay tức thì chém ra một dao. Toàn lực chém ra một đao, rút ra đao thuật cũng không phải thẳng tắp chém, mà là giống như tia chớp như nhau, lưỡi đao lay động vạch ra một dao. Không trung giọt nước toàn bộ biến mất, trên lưỡi đao tuột xuống nước, chảy giọt rơi một giọt giọt nước biển. Thấy rõ không? Triệu Mục hỏi. Nobunaga gật đầu một cái, phục hồi tinh thần lại lắc đầu. Cổ tay. Ngươi cần vô cùng tráng kiện linh hoạt cổ tay. Triệu Mục đem trường đao đưa cho Nobunaga. Ta như nhau cho ngươi 4 ngày thời gian. 4 ngày sau một dao 10 giọt nước. Ban đầu cho phép ngươi mở ra tròn làm phụ trợ cảm giác. Dần dần xúc giảm tròn cường độ cho đến 4 ngày sau hoàn toàn không mượn niệm lực. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Nobunaga kích động nói. Hắn thứ nhất giao lực tàn phá mạnh nhất, nhưng là một khi bị né tránh thì không được. Nếu như hắn thứ nhất giao có thể ở không hy sinh quá nhiều lực tàn phá điều kiện tiên quyết tùy ý chuyển biến, như vậy kẻ địch né tránh hắn thứ nhất đao có khả năng liền hạ xuống rất nhiều. Triệu Mục như nhau lưu lại một cái ảnh phân thân, sau đó dẫn Uvergen cách xa Nobunaga và Finn Markup. Ba cái trong đám người hắn coi trọng nhất chính là Uvergen. Đồng thuật tạo mộng, trong mộng chuyện thứ nhất chính là sửa đổi Uvergen tư tưởng, đem hắn và Kurapika như nhau biến thành tuyệt đối trung thành. Chỉ là như vậy liền tiêu hao 2100 điểm thời gian niệm lực. Chuyện thứ hai, giao phó cho Uvergen bát môn độn giáp, lần này sửa số mạng tiêu hao lớn hơn. Ước chừng hao phí 8000 điểm thời gian niệm lực, tổng đầu tư đã vạn, nhưng là nắm giữ niệm lực và chakra, nắm giữ bát môn độn giáp Uvergen, thông qua nữa tạo mộng 3 ngày dùng các loại thủ đoạn ngược giết hắn. Thông qua không ngừng chém giết sinh tử tăng lên Uvergen năng lực cận chiến. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Uvergen tổng cộng bị Triệu Mục ngược giết tới vạn lần. Mà hai người sử dụng là cùng một tài nghệ lực lượng. Triệu Mục thấy Yuvergen ánh mắt sùng bái, thậm chí hoài nghi hắn coi như không có sửa đổi Yuvergen tư tưởng. Cái này một gân làm không tốt cũng sẽ ở thực lực phương diện đối với hắn sinh ra sùng bái. Thế giới luân hồi 300 năm rèn luyện, Yuvergen thực chiến số lần cùng hắn so sánh liền số lẻ cũng xa xa không bằng. Linh hồn thuộc tính, trừ đã mở ra trí khôn và tinh thần, còn có ẩn núp cảm giác và ý chí. Nghiêm chỉnh mà nói, cảm giác và ý chí coi như là tinh thần cường hóa chi nhánh. Cũng lấy tinh thần làm căn cơ, nhưng là bất đồng chi nhánh cường hóa. Cảm giác chủ yếu nhằm vào nguy hiểm và thị giác, ngoài ra cảm giác dò xét. Ý chí chính là đối với đau đớn sức nhẫn nại, đối với sinh tử không sợ, đối với làm thành một chuyện cường đại tín niệm. Yuvergen tinh thần lực vậy nhưng là hắn ẩn núp ý chí nhất định rất cao. Nếu không đổi những người khác, 3 ngày bị hoa thức ngược giết tới vạn lần đã sớm hỏng mất. Yuvergen không có tan vỡ, ngược lại đã nắm giữ bát môn độn giáp cửa thứ 3. Triệu Mục rất mong đợi, tương lai nắm giữ bát môn độn giáp thứ bát môn Yuvergen có thể đánh ra mạnh bao nhiêu vượt qua phá. Xấu xa quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-csans-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.